Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1030, chương 1031, không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. Kỳ thật từ nàng đến thần giới đến nay, vẫn luôn là lo lắng. Đêm không thể say giấc, vì đan giới vận mệnh mà sầu lo. Đặc biệt là thấy được thần giới cường đại về sau, những này sầu lo càng là nặng mấy phần. Thần giới như thế cường đại, đan giới tại thần giới trước mặt bất quá là sâu kiến thôi. Có chút lý trí người đều biết rõ, đan giới căn bản là không cách nào ngăn cản thần giới. Cho nên Y Nguyệt Cơ đều là gửi hy vọng ở thần giới đối đan giới không có thăm dò chi tâm. Mà bây giờ, Tần Đình lại là chính miệng đem cái này hy vọng xóa bỏ. Cũng là phá vỡ Y Nguyệt Cơ cho tới nay mang trong lòng huyễn tưởng. Tần Đình ý tứ rất rõ ràng. Thần giới đích thật là đối đan giới có thăm dò chi tâm. Y Nguyệt Cơ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cười thảm một tiếng. Kỳ thật thần giới đối đan giới có thăm dò chi tâm nàng kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh giới diệt vong về sau. Thần giới không chỉ là thu được hơn 30 cái thế giới cương thổ. Hơn cũng là thu được linh giới ức vạn năm đến nay tích lũy tài nguyên. Đạt được thu hoạch xa xa muốn so tổn thất phải lớn. Mà linh giới còn vẻn vẹn một cái có chút cằn cỗi đạo thống. Nếu là thần giới đối còn lại đạo thống cũng là lên chiếm đoạt tâm tư. Như vậy đan giới chính là một cái không có gì thích hợp bằng mục tiêu đối tượng. Đan giới muốn xa xa so linh giới muốn màu mỡ nhiều lắm. Mỗi một vị đan giới cường giả, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đều là một vị luyện đan tông sư. Đan giới tích lũy thần đan sớm đã là đến một cái kinh khủng số lượng. Đủ để cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Coi như không nói đan giới những cái kia tài nguyên. Thần giới chiếm đoạt đan giới về sau. Cũng có thể nô dịch những này luyện đan tông sư vì chính mình luyện chế thần đan. Đây cũng là một bút to lớn đến cực điểm tài phú. Mà cùng này lẫn nhau đối với. Lại là đan giới kia yếu kém chiến lực. Từ vu tu hành công pháp nguyên nhân, đan giới cường giả đều là không quen chém giết. Mặc dù có đan hoàng tọa chấn, đan giới cấp cao chiến lực có thể muốn so linh giới cao hơn trên một bậc. Thế nhưng là nếu là luận chỉnh thể chiến lực, đan giới khả năng còn không bằng linh giới đâu. Có được tài phú khổng lồ nhưng không có tới lẫn nhau thất chiến lực. Tần Đình nói không tệ. Hiện tại đan giới, liền như là trẻ con mà cầm bảo. Làm sao không bị người chỗ thăm dò. Vừa nghĩ tới đan giới sẽ đi vào linh giới theo gót. Y Nguyệt Cơ liền không nhịn được tuyệt vọng. Y Nguyệt Cơ thất kinh. Rốt cục không còn trầm ổn như trước. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một cái mới ra đời tiểu nữ tử thôi. Trước đó vẫn luôn là tại đan giới nuông chiều từ bé. Mặc dù tâm trí kiên nghị, xưa nay thông minh, tại thế hệ tuổi trẻ coi là xuất sắc. Nhưng là cùng những cái kia trải qua vô số sóng to gió lớn già dặn trước mặt vẫn là quá mức non nớt. Nhiều, nghe được đan giới có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Y Nguyệt Cơ lập tức liền loạn tay chân. Gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Ta thấy mà yêu, nàng cố nén quyết tâm bên trong kinh hoàng. Buồn bã nói, ta đan giới đối thần giới chưa bao giờ có bất kính địa phương. Chấm ngoặc kép. Lời nói một nửa, chính Y Nguyệt Cơ liền nói không nổi nữa. Chỉ cần thần giới nghĩ chiếm đoạt đan giới, kia đan giới liền xem như đối thần giới lại cung kính. Thần giới cũng hầu như là có thể tìm tới lấy cớ khai chiến. Dù sao muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a. Y Nguyệt Cơ nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Đình, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hy vọng, thấp giọng nói, điện hạ. Sự tình còn có quay lại chỗ trống sao? Nguyệt Cơ nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Mà Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt lại là hiện lên vẻ hài lòng thần sắc. Có đan giới lo lắng, vị này đan giới công chúa rốt cục nguyện ý chủ động hiến thân. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Y Nguyệt Cơ mặc dù nói là nguyện ý chủ động hiến thân, nhưng lại cũng không phải là thành tâm thần phục với hắn. Tần Đình vẫn như cũ là không cách nào cướp đoạt Y Nguyệt Cơ trên người khí vận giá trị. Tần Đình nhãn thần hờ hững, nhưng là trên mặt lại là lộ ra vẻ cảm khái. Nguyên bản kia hờ hững nhãn thần giờ phút này cũng là tràn đầy nóng bỏng tình cảm. Hắn thở dài một tiếng. Nguyệt cơ, người ta mới quen đã thân. Ta cũng thực không dám giấu giếm. Ta thần giới lại là có không ít người đề nghị chiếm đoạt đan giới. Thậm chí trong đó còn có không ít già dặn đại nhân vật. Ta cũng không thể không cân nhắc ý kiến của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, y Nguyệt cơ nghe vậy. Thần sắc càng thêm đau thương tuyệt vọng. Khó nói đan giới thật phải bị tai họa ngập đầu à. Nhưng là Tần Đình câu nói tiếp theo. Lại là nhường y Nguyệt cơ một nháy mắt theo địa ngục về tới thiên đường. Bất quá nhìn thấy ngươi về sau. Ta lại là cải biến ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, y Nguyệt cơ tuyệt vọng nhãn thần lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Nàng nhìn qua Tần Đình. Lẩm bẩm nói. Điện hạ. Tần Đình nhìn qua nàng ánh mắt ôn nhu đến cực điểm. Nói khẽ, ta đối Nguyệt cơ ngươi cực kỳ thưởng thức. Nếu là Nguyệt cơ ngươi nguyện ý lưu tại thần giới. Bản điện nguyện ý lực bài chúng nghị. Từ bỏ chiếm đoạt đan giới kế hoạch. Chấm ngoặc kép, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.